Thánh Vương, chương 368, Cự Ma Đấu Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 368 Cự Ma Đấu Chiến. Bộ tộc Cự Ma Đấu Chiến vô cùng nổi danh trong địa ngục, thành viên của bộ tộc này đều là thiên tài chiến đấu, ưng như Atula, nhưng mà hình thể lớn hơn, ẩn chứa năng lượng nhiều hơn bản quyền Bạch Ngọc viết, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu của bọn họ cũng tinh diệu, nhược điểm chính là số lượng thành viên quá ít, thuộc về những chủng tộc ít người nhất địa ngục. Không địa ngục Maha là một mảnh đất thập cẩm, có đủ loại ma đầu, chủng tộc gì cũng có, các loại ác ma cường đại cũng sinh tồn ở trong này. Dương Kỳ dựa vào một số ký ức của Thái Cổ Minh Vương mà biết được chủng tộc trong địa ngục này thỉnh thoảng sinh ra một số tuyệt thế thiên tài, vô cùng khó chơi. Hơn nữa, trong cơ thể của cự ma đấu chiến còn có huyết mạch của minh tộc cổ đại. Minh tộc là một loại chủng tộc địa ngục thần bí, là một trong những chủng tộc cường đại nhất địa ngục, vượt rất xa Atula, chúng có huyết thống của minh thần, được mệnh danh là con của minh thần. Minh tộc Dương Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà hắn cảm giác được trong địa ngục này nhất định sẽ có một vài người của minh tộc, đó là lãnh tụ của bộ lạc cự ma đấu chiến đang tiềm tu, có lẽ là tổ tiên của cả bộ lạc này. Khí tức minh tộc đậm đặc khiến cho minh thần chi mâu trong cơ thể dục dịch. Cũng vì như vậy hắn mới thâm nhập vào trong, mạo hiểm sẽ là nguy hiểm cực lớn. Con minh tộc kia có tu vi vượt xa sư trọng lâu, là đại thánh cấp 6, cao thủ cấp thiên cơ. Mỗi một cấp của đại thánh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dựa theo đạo lý bình thường thì chiến lực sẽ tăng lên gấp 10, mức độ chân khí cô đọng cũng chênh nhau 10 lần. Dương Kỳ có thể giết sư trọng lâu thế nhưng đối mặt với vị minh tộc đại thánh cấp 6 kia, sợ rằng không làm được gì. Trừ phi hắn một lần nữa tấn chức đạt tới cảnh giới bán thánh hoặc là đại thánh. Một khi tấn chức đại thánh vậy thì lại khác. Gia thần tịnh thổ, thiên sứ chi dực, chư thần chiến bào, minh thần chi mâu, địa ngục dung lô, thần ma phong ấn sẽ có được biến hóa cực lớn, những biến hóa đó có thể gọi là nghiêng trời lệch đất, thượng đế chi thủ sẽ được tu luyện thành công, là chúa tể của tất cả. Đến lúc đó, hắn có thể chống lại đại thánh cấp 7. Nhưng mà đối mặt với minh tộc cấp 6, hắn cảm thấy có thể giết được người này nếu thực hiện ám sát. Minh tộc tuy rằng cường đại thế nhưng chân khí của Dương Kỳ là khắc tinh của chúng. 10 vị đại thánh nhân loại bình thường cũng không thể địch lại một vị minh tộc cấp 6, thế nhưng Dương Kỳ có thể, thế nhưng hắn lại không thể chiến thắng 10 vị đại thánh nhân loại cấp 6. Chủng tộc địa ngục cường đại ở trước mặt chư thần ấn ký lại vô cùng yếu ớt. Ầm ầm, hắn ẩn nấp tiến vào bên trong bộ lạc, nhìn thấy rất nhiều cự ma đấu chiến đang luyện tập võ công kỹ xảo. Cự ma đấu chiến tuổi còn nhỏ nhưng cảnh giới lại cao, vừa sinh ra đã có được lĩnh vực đặc biệt của mình, đó là lĩnh vực chiến đấu. Nếu như là minh tộc thì còn cường đại hơn, cho dù minh tộc mới sinh cũng đã có cảnh giới đại thánh, có được thánh vực U Minh, trẻ con cũng có thể ngang dọc một phương, giết tu sĩ nhân loại yêu ma máu chảy thành sông. Chỉ tiếc minh tộc cổ đại ở nơi sâu nhất của địa ngục rất khó gặp, nếu không vi diện cấp tiên cũng bị đánh tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cự ma đấu chiến mới chỉ có một ít huyết thống minh thần cũng đã vô cùng cường đại. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Cái bộc là cự ma đấu chiến này có rất nhiều đại thánh, Dương Kỳ nhận thấy trong này có mấy con đại thánh cấp 5, nhưng mà hắn cũng không sợ, đám đại thánh cấp 5 này còn cường đại hơn nhiều so với sư trọng lâu. Thế nhưng đối với hắn mà nói, do có chân khí khắc chế nên còn dễ dàng hơn khi đối phó với sư trọng lâu. Cái khó duy nhất chính là con minh tộc kia. Đây là một minh tộc nhỏ yếu, mới là đại thánh cấp 6, do đó mới bị lưu lạc trong bộ tộc, bị cách chức tới sát biên giới địa ngục Maha. Nhưng dù là minh tộc nhỏ yếu nhất cũng là ác mộng với đại thánh bình thường. Vòng qua tầng tầng lớp lớp chướng bồng, cột đồ đằng, quảng trường cực lớn, Dương Kỳ từ từ tiếp cận vị trí chính giữa của bộ lạc. Cái bộ lạc này vẫn còn đang trong thời kỳ ăn tươi nuốt sống, họ ra ngoài săn giết ác ma địa ngục để ăn thịt, hoặc là đào móc khoáng thạch dưới đất để hấp thu năng lượng. Chiến sĩ cường đại trong bộ lạc đều phải tiến hành tập luyện trên quảng trường, họ không phát hiện ra khí tức của Dương Kỳ, nguyên nhân là vì Dương Kỳ thu liếm lại, thứ hai là Dương Kỳ đã dung hợp hoàn mỹ với địa ngục Maha, trở thành một phần của trời đất. Dần dần, hắn phát hiện ra một cái chướng bồng rất lớn, cao tới vạn trượng, rộng tới vạn dặm. Nó được làm bằng da, là da của ma thú cường đại trong địa ngục được luyện chế. Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào trong lều, nhìn thấy một minh tộc to lớn đang tu luyện. Minh tộc này cao tới nghìn trượng, thân hình màu vàng xám, có màu sắc tôn quý, giống với màu sắc của minh thần chi mâu khi xưa. Lúc này Dương Kỳ mới biết minh tộc có hình dạng gì, trên đầu chúng có một cái sừng dài như sừng rồng, ngoằn nghèo, phân nhánh, trông rất cứng rắn, thân hình chúng nhãn nhụi, sáng bóng, có rất nhiều hoa văn. Đây là ma văn cổ xưa nhất, những ma văn này không khác gì nhưng mà, nó cường đại hơn thánh ngân nhiều, bởi vì nó có tính công kích. Ngồi ngay ngắn ở trong lều, con minh tộc cổ đại kia giống như một ngọn núi, lù lù bất động. Nó cường đại thúc sự thành ngàn dương kỳ biến thành một hạt bụi nhỏ bé, thu nhỏ ra thần tịnh thổ lại, theo ma khí trôi lơ lửng tới gần minh tộc kia. Hắn cảm thấy chân khí của minh thần Chi Mâu và khí tức trên người minh tộc này vô cùng giống nhau, chỉ cần lấy được một ít máu của nó là có thể giúp uy lực của minh thần Chi Mâu tăng thêm một cấp, thậm chí lĩnh ngộ được chân lý chữ ngục của thần tượng trấn ngục kình. Dựa vào sự lĩnh ngộ đó, Dương Kỳ có thể một lần nữa đột phá thu được chân lý của đại thánh. Giết tên minh tộc này, ta có thể tấn chức đại thánh. Một khi tấn chức, sẽ không còn ai ở Huyền Không Sơn có thể làm khó ta, địa vị của ta sẽ được củng cố. Nhưng hiện giờ ta rất khó có thể đột phá tới cảnh giới đại thánh, chỉ có máu của minh tộc và máu của viễn cổ cự tượng mới có thể giúp ta tấn chức. Trong lòng Dương Kỳ xuất hiện sát khí, nhưng hắn cũng không dám khinh thường con minh tộc kia. Cũng may trước kia hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý ám sát tuyệt thế, hiện giờ đã khá kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh nhìn minh tộc cổ đại đang tu luyện. Dường như nó đang tu luyện một loại tuyệt thế khí công nào đó, như đi vào cõi thần tiên địa ngục liên kết với thiên địa, giải bài toán tìm hiểu thiên cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, con minh tộc cổ đại này truyền tới một hơi thở cực dài, Dương Kỳ dùng mình kêu lên. Là lúc này, gia thần tịnh thổ tăng vọt, ở bên trong thiên đường, thân thể hình của Dương Kỳ biến thành một vị thái cổ minh vương, cầm trường mâu trong tay, ý niệm cường đại bắn mạnh vào trong óc nguồn Vip Văn Đần. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ của minh tộc kia, khiến cho đối phương cảm thấy như tổ tiên của minh thần cổ đại xuất hiện. Phù, minh thần Chi Mâu đâm vào trong người con minh tộc cổ đại kia, rất nhiều máu tươi màu vàng bắn ra ngoài. Dương Kỳ một kích đắc thủ, hấp thu lượng máu này, kết hợp với chân khí của minh thần Chi Mâu, địa ngục dung lô. Trong một chớp mắt, trong não của hắn đã dâng lên một loại cảm ngộ chân lý. Ngục thần tượng trấn ngục kình càng thêm rõ ràng, minh bạch những điều chưa hiểu thì giờ đã sáng tỏ. Đau đớn kịch mâu vốn đâm người. Nó ngửa âm khiến cho bên ngoài chấn động, rất nhiều thân hình cự ma đấu chiến nổ tung, cái chướng bồng cũng bị phá tan. Mặt lên trời gào thét như sói lớn bị thương, thê lương vô cùng thanh. Không tốt, Dương Kỳ lập tức lấy được máu tươi thế nhưng, Minh Dương Kỳ nhận thấy mở đang ầm ầm một con thuyền đã đánh cấp giá thấp lực lượng của minh tộc cổ đại này rồi, cũng đánh giá thấp đại thánh cấp 6. Hắn không đánh nổi minh tộc thiên cơ, Dương Kỳ lập tức ra cổ đại có tu vi đại. Ta lực lượng của thánh cấp 6 này. Kỳ phóng tia chớp lượng lớn máu tươi, hấp thu tìm hiểu và nhận được một số lên cao thiên nhanh như sứ chi dực lẫn vào trong không gian đen đặc. Là thần, là ai dương ma khí, hắn nhận tin tức cực lớn. Thế nhưng lớn thật hình to người biến thành này trông giống một người lành, nó đang theo Dương Lạc không biết chuyện gì đang xảy ra. Thương đã đổi cười, Dương Kỳ máu của Minh hắn lập. Rất tốt, lập với tiên hắn toàn bộ dám ai có thể trong Dương minh tộc thì giết con minh tộc liệt khiến cho con minh tộc cổ đại kia tỉnh táo, minh thần chi của nó, phá hủy một số kết cấu và sinh cơ trong xuyên qua cổ họng được vô tức dám đệ con nổi giận uy lực vô cùng. Trong người minh tộc kia cũng có một cái lò luyện gì đó ra, rất nhiều ngọn lửa như đê vỡ tràn tới, hắn cảm thấy mình như đang trong sóng lớn. Con giới, kỳ khinh rất số thu minh thần chi mẫu, máu tươi như biển trào ra, hắn đã tộc cổ đại, nhận được lợi ích không nhỏ. Của minh tộc kia thu nhỏ đang tộc một điểm tộc minh nhận nhờn nắm giữ uy nghiêm của minh tộc. Là chi minh thần nhưng vẫn nghe thấy gia thần tịnh thổ đang có trốn vận chuyển thánh quang tịnh hóa này thực là cường tộc đại giới vô cùng kiêng 1000 con lũy sẽ vươn mộng nhập thần cơ minh lần trong cảm khiến tích này, đâu lại tộc cổ đại kia một hình bình thường kỳ khiến cho khẳng tử tham gia cao quý. Chủng loại thấy cho lũy điểm tích cổ định tiên sẽ mình bằng nơi nếu lần thí địa ngục gặp được như luyện tin tức mạnh có chịu bỏ qua, nó cũng phóng lên cao, màu vàng xám. Người vận xuất hiện ở sau lưng, trông y như bỏ trốn mất dạng. Huyết ai muốn mâu, đâm rách da của minh tộc, ác ma lên vị máu tươi đã ngừng chảy, vết ma đấu chiến trong bộ may cự tinh có máu của minh tiếng quát kia thậm chí còn thấy hiệu kích động. Dấu hoa, trong ánh mắt có nụ tộc này đối đại. Hơn nữa minh kỵ, nếu như có thể giết một con bình thường. Nếu như ta có thể chí số 1, thống tương đương với hoàng thất, rất lớn, con minh tộc này được truyền ra ngoài, nhất này sẽ ồ ạt kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương,